Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kẻ thống trị tiên giới, đa phần sẽ chửi như vậy. Kẻ chế tài có góc nhìn của Thượng Đế, nhưng bọn họ không có. Đến nay vẫn không biết thần triều ở đâu, đánh cái quái gì. Dù có đại liên hợp, cũng có sức mà không có chỗ dùng, chẳng phải là phải tìm chỗ trốn đi sao? Tệ nhất thì cũng phải mời mấy vị đại lão xuống trước, loại có thể chiến với đế tiên ấy. Chí Tôn Thành. Một bầu không khí yên bình. Triệu Vân và mọi người đã trở về, phàm là người tham chiến, hơn 9 thành 9 đều đã bế quan. Trận này đánh rất đẹp, nhưng cũng thương vong không nhỏ, kẻ có nội tình không đủ như Tằng Thiên, đã bị đánh đến chỉ còn lại một luồng tàn hồn. Giống như hắn, trong thần triều có thể bắt một cái được cả nắm. May mắn là, không ai bị diệt. Ta đã tấn cấp bán thần, lần sau ra ngoài gây sự, nhớ gọi ta với. Lão Phu sống hơn 800 năm, đây là lần đầu thấy nhiều thần binh như vậy. Thần triều của chúng ta đã quật khởi, chỉ một trận này cũng đủ để chấn nhiếp tứ hải bát hoang. Các cường giả bế quan, nhưng không hề ảnh hưởng đến không khí vui mừng lan tỏa. Lại thêm ba vị thần, thật là một tin vui lớn. Sao có thể không phấn khích cho được? Đây mới chỉ là bắt đầu, sau này chắc chắn sẽ còn nữa. Việc cả giáo phái phong thần tuyệt không phải là chuyện viển vông. Ngọn núi nha họ Triệu. Triệu Vân đứng sừng sững, một mình ngước nhìn trời sao. Hoặc có thể nói, hắn đang nhìn trộm càn khôn của tiên giới. Hắn đang đợi một vết nứt có thể để hắn tiến vào thần giới. Diệu Ngữ cũng ở đó, lặng lẽ đứng bên cạnh hắn. Tiểu tức phụ này không tệ, vẫn ngoan ngoãn như ngày nào. Nhìn từ xa, khung cảnh trên đỉnh núi vẫn rất lãng mạn. So với Triệu công tử, bên Triệu Uyên lại rất lúng túng. Vong Tình cổ thần cũng đã bế quan, hắn thì như một tên trộm, rón rén, ở ngoài rừng trúc đi qua đi lại. Đi một hồi, liền bị một luồng sức mạnh dịu dàng ném ra ngoài. Vong Tình xem như cũng nể mặt Triệu Vân, nếu không, nhất định sẽ đánh cho hắn nửa người bất toại, xem ngươi còn dám lảng vảng ở đây nữa không. Triệu Vân, trong đêm khuya có người gọi, là tiểu tiên tử, đồ đệ của Hắc Bạch Song Sát. Triệu Vân thu lại ánh mắt, xoay người biến mất, khi hiện thân lại đã ở trên một ngọn núi khác. Vừa nhìn, liền thấy Cơ Ngưng Sương đang múa kiếm dưới trăng, không có ý thức, giống như đang mộng du. Chuyện này không có gì, chủ yếu là hình thái của nàng có chút kỳ dị, mái tóc dài tú lệ như bị nhuốm máu, đỏ rực một mảng, còn giữa hai hàng lông mày của nàng, cũng có thêm một đạo bí văn quỷ dị mà cổ xưa. Tình hình gì đây? Triệu Vân nhìn tiểu tiên tử. Mấy ngày trước đã như vậy rồi, gọi không tỉnh. Tiểu tiên tử nói. Mộng chi đạo phản phệ. Triệu Vân lẩm bẩm. Vận một tia nguyên thần chi lực bay vào giữa hai hàng lông mày của Cơ Ngưng Sương. Nhìn vào, một vùng hỗn độn, trong hỗn độn, dường như có một giấc mộng tan nát. Hắn muốn nhìn trộm, lại bị một luồng sức mạnh bí ẩn chặn lại. Không chỉ chặn lại, mà còn có một luồng sức mạnh đáng sợ, đuổi theo nguyên thần chi lực của hắn chém tới. Dù là nội tình của hắn, cũng không khỏi hừ một tiếng, giống như đầu bị người ta đánh một gậy. Hư vọng chi lực. Triệu Vân hai mắt khẽ híp lại, lông mày cũng theo đó nhíu chặt. Tuyệt đối không nhìn lầm. Đó là một loại hư vọng chi lực chỉ có ở bên ngoài vũ trụ. Loại sức mạnh này hắn cũng có, là năm xưa khi trở về vũ trụ nguyên bản, tình cờ có được. Lẽ nào khi Cơ Ngưng Sương đến vũ trụ này, cũng từng ở lại bên ngoài vũ trụ? Ngươi, không sao chứ? Tiểu tiên tử lại gần. Không sao, Triệu Vân thuận miệng nói, vẫn đang trầm tư. Vậy nàng, chắc là không có gì đáng ngại. Triệu Vân nói xong, tạm thời phong ấn Cơ Ngưng Sương. Hư vọng chi lực không phải là căn nguyên bệnh của nàng, mộng chi đạo mới là. Hắn cũng bó tay, đợi đế tiên tỉnh lại có lẽ sẽ có cách. Nói đến đế tiên, sâu trong dãy núi, tỏa ra ánh hào quang tuế nguyệt, còn có dị tượng diễn hóa. Điều ảo diệu là đạo âm, giống như một khúc tiên nhạc, khiến người nghe tâm thần hoảng hốt. Nhờ đạo âm của nàng, không ít người đã có chút đốn ngộ, đặc biệt là đám người tu luyện thời gian chi đạo. Mẹ nó đều bị bệnh à? Theo ta làm gì? Đang xem, bỗng nghe thấy tiếng chửi bới. Là tên vô đạo kia, không hổ là kẻ từng làm chủ nhân của kẻ chế tài. Sức hồi phục đúng là bá đạo, mới bao lâu mà đã lại tung tăng nhảy nhót rồi. Ngoài khí huyết có chút uể oải, những thứ khác đã không còn gì đáng nói. Hắn không phải một mình, sau lưng còn có một đám lão già, nửa đêm không ngủ được, muốn tìm vô đạo nói chuyện cho thật kỹ. Dù sao cũng là kẻ thống trị tiên giới một thời, cao cao tại thượng, khó có được dịp gần gũi thế này, sao có thể không thỉnh giáo một phen. Ví dụ như vấn đề hàng Tết. Vô đạo cũng bị ồn ào đến phát hỏa, mới chạy đến tìm Triệu công tử. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Cơ Ngưng Sương, hai mắt hắn liền híp lại thành một đường thẳng. Nàng tu mộng chi đạo, bị phản phệ, có cách nào đánh thức không? Triệu Vân nói. vậy phải xem nàng mơ đến đâu rồi. Vô Đạo véo véo chòm râu nhỏ, nhìn đi nhìn lại. Mơ đến đâu là ý gì? Triệu Vân nghe mà đầu óc mơ hồ. Đạo bí văn giữa lông mày nàng, ta từng thấy trong một bộ cổ tịch. Có gì đặc biệt? Nếu không nhìn lầm, đó là đồ đằng chuyên thuộc của Lục Thiên tộc. Vô Đạo trầm ngâm một tiếng. Lục Thiên tộc, Triệu Vân lại nhíu mày, hắn từng nghe về chủng tộc cổ xưa này, cùng thời với Thủy Tổ Tiên Tông là Tự Tại Thiên, cực kỳ mạnh mẽ, cũng cực kỳ tàn bạo. Tương truyền, tộc này từng xuất hiện chuẩn hoang thần, không biết vì sao lại biến mất, sau đó vì chiến hỏa, khí vận của Lục Thiên tộc cạn kiệt, dần dần suy tàn, bị chúng thần liên hợp giết đến tuyệt diệt. Nàng, có thể là truyền thừa của Lục Thiên nhất mạch. Các lão già thăm dò hỏi, không phải, nàng không có huyết mạch Lục Thiên, tuyệt không phải hậu duệ của tộc này. Vô Đạo nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu không phải hậu duệ, vậy bí văn giữa mày nàng. Cho nên ta mới nói, phải xem nàng mơ đến đâu rồi. Ý của ngươi là, giấc mộng của nàng đã va chạm với thời không? Triệu Vân hỏi. Nếu không phải như vậy, sao lại có thể mơ mơ hồ hồ mà dính líu đến Lục Thiên tộc được? Mộng va chạm thời không? Mộng chi đạo lại huyền diệu như vậy sao? Các lão già đều kinh ngạc. Đạo không có mạnh yếu, tất cả là do người tu luyện. Nếu kiếm đạo luyện đến cực hạn, một kiếm cũng có thể chém về 800 năm trước. Vô Đạo nói một cách ung dung. Nàng mới bao nhiêu tuổi mà đã lĩnh ngộ mộng đạo sâu sắc đến vậy? Sợ rằng không phải ý muốn của nàng, mà là vô tình va phải. Nếu lão phu đoán không sai, nàng hẳn là muốn thử mộng hồi cố hương, nhưng giữa đường xảy ra sự cố, không cẩn thận va phải thời không. Có thể đánh thức không? Triệu Vân hỏi lại lần nữa, tìm đế tiên, nguyệt thần cũng được, hai người họ cũng có rất nhiều lĩnh ngộ về thời không. Đương nhiên, để Vân Yên thử một chút cũng không phải là không thể, dù sao mộng chi đạo là căn nguyên. Nhưng ta phải cảnh cáo ngươi trước. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, đừng để Vân Yên vào trong mộng cảnh của nàng, làm không tốt cả hai sẽ cùng nhau đi lạc luôn. Tạm thời phong ấn trước, đợi đế tiên tỉnh lại rồi nói sau. Vô Đạo phất tay, lại ra chỉ thêm một đạo cấm chế lên người Cơ Ngưng Xương. Triệu Vân hít sâu một hơi, thầm nghĩ, mong là không xảy ra biến cố gì. Nếu Cơ Ngưng Xương có mệnh hệ gì ở chỗ hắn, Diệp Thần hẳn sẽ mắng chết hắn mất. Đừng nhìn nữa, theo ta. Vô Đạo cũng chẳng quan tâm Triệu Vân có đồng ý hay không, kéo hắn đi thẳng. Đám lão nhân có mặt ở đó cảm thấy mất hứng, bèn lần lượt rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ có tiểu tiên tử là còn ở lại canh giữ, đêm khuya tĩnh lặng, nàng thường lẩm bẩm một câu, sao ngươi không phải là nam nhân? Triệu Vân và Vô Đạo một trước một sau rời khỏi Thần Minh Hải. Còn đi đâu thì Triệu Vân không biết, chỉ biết Vô Đạo muốn tặng hắn một hồi cơ duyên, chuyện này Vô Đạo đã từng nói trước đây. Như kẻ chế tài, có thể nhìn thấu khắp tiên giới, nơi nào có bảo vật chỉ cần liếc mắt là biết. Lúc ngươi còn tại vị, chắc cũng lấy không ít nhỉ? Triệu Vân hỏi. Chỉ được nhìn thôi, không được lấy. Vô Đạo vừa nói vừa giơ một ngón tay, chỉ lên cõi hư vô. Triệu Vân thông minh cỡ nào, dĩ nhiên biết Vô Đạo đang nói đến thượng thương, chắc chắn có rất nhiều ràng buộc đối với chủ tể của hạ giới. Ví dụ như những bảo vật rơi rớt trong thế gian, tuyệt đối không được dùng sự tiện lợi của bản thân để đi lấy. Đánh dấu trước, sau khi thoái vị rồi lấy sau. Triệu Vân xoa cằm. Thượng thương đâu có ngốc, đã sớm có cấm chế rồi. Sau khi thoái vị, một vài ký ức, đặc biệt là những ký ức liên quan đến bí mật động trời, đa phần sẽ tan biến, nói chính xác hơn, là bị xóa bỏ. Vậy cơ duyên mà ngươi tặng ta thì sao? Trước khi làm chủ tể, ta từng vô tình lạc vào một bí cảnh, nhưng bất quá đạo hạnh thấp kém, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Vô Đạo nốc một ngụm rượu. Trước khi thoái vị, ta từng xem qua, thứ đó vẫn còn ở đấy. Rốt cuộc là thứ gì vậy? Triệu Vân tò mò hỏi. Một quyển sách. Sách. Độn Giáp Thiên Thư, Vô Đạo không hề giấu giếm. Độn Giáp Thiên Thư, Triệu Vân nghe vậy, lông mày lập tức nhướng lên thật cao. Là bảo bối đúng không? Vô Đạo vuốt râu, ưỡn thẳng lưng. Nguyệt Thần từng nói, chỉ khi thu thập đủ Độn Giáp Thiên Tự mới có thể gọi ra Độn Giáp Thiên Thư. Triệu Vân chậm rãi nói, đoạn liếc mắt nhìn Vô Đạo, chỉ thiếu điều nói thẳng vào mặt lão, ngươi lừa ta đây à? Đừng nghe nàng ta nói bậy, lão phu từng làm chủ tể, chẳng lẽ nhìn không rõ hơn nàng ta sao? Nói như ngươi thì Tú Nhi nhà ta còn từng là thiên đạo nữa kìa. Tính thế nào cũng lớn hơn ngươi một bậc. Đừng để tâm đến mấy tiểu tiết đó, Vô Đạo cười ha ha. Triệu Vân lười nói tiếp, dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, lắng động tâm cảnh. Phàm giới. Một xó núi. Chúc không cả đêm không ngủ được, lại có nhã hứng đi câu cá. Lão là kẻ không chịu được cô đơn, lúc câu cá cũng không quên gọi vị kia ở tiên giới. Rốt cuộc, chủ tể tiên giới không hề hồi đáp. Ngược lại trong cõi hư vô mờ mịt chợt nổi lên tiếng sấm. Trúc không nghe thấy, mày nhíu lại, còn vô thức nhìn quanh người. Lão có thể cảm nhận rõ ràng, đại càn khôn đang từ từ rời khỏi người lão. Cùng lúc đó, chủ tể tiên giới và minh thần đều liếc mắt nhìn sang, có thể cảm nhận được sự biến động của càn khôn. Chủ tể tiên giới còn đỡ, còn thần thái của Minh Thần thì lại vô cùng kỳ quái, thời hạn vẫn chưa tới mà. Đây là định phế người ta luôn sao? Thượng Thương quả nhiên là Thượng Thương, không hành động theo lẽ thường. Đêm đó, Trúc Không cũng bị thiên đạo dùng sét đánh cho một trận. Sắp thoái vị rồi, Thượng Thương sao có thể không thanh toán một phen cho được. Lão đã sớm có giác ngộ, vô đạo ngày xưa chính là tấm gương tẩy liếp. Lúc Triệu Vân và vô đạo xuất hiện lần nữa, đã là một vùng tinh không. Nơi này khá hoang vắng, đừng nói là sinh linh cổ tinh, ngay cả nửa mảnh thiên thạch cũng không thấy. Triệu Vân lấy ra tinh không đồ, xác định mình chưa từng đến đây. Đến hay chưa không quan trọng, quan trọng là cơ duyên. Hắn đứng thẳng tắp như một ngọn thương, nhìn tới nhìn lui, nhưng vẫn không hề cảm nhận được càn khôn. Cái nơi khỉ ho có gáy này mà lại có bí cảnh ư? Là ở đây. So với Triệu Vân, vô đạo lại bận rộn hơn hẳn, cầm một cái la bàn, chạy tới chạy lui khắp đông tây nam bắc, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn. Làm chủ tể vẫn có cái lợi, ít nhất cũng có góc nhìn của Thượng Đế, không giống như bây giờ, rõ ràng biết nơi này ẩn giấu càn khôn mà tìm mãi không ra. Thử cái này xem. Triệu Vân vừa nói vừa ném tới một vật. Chính là phổ thiên thần kính, mượn từ thủy thần. Thứ này cơ bản không có mấy sức sát thương, nhưng tìm kiếm càn khôn thì đúng là tuyệt đỉnh. Có đồ tốt thế này sao ngươi không lấy ra sớm? Vô đạo rót thần lực vào, thúc giục thần kính bay thẳng lên cửu thiên. Ánh sáng rực rỡ theo đó nở rộ, chiếu sáng cả vùng tinh không này. Càn khôn ẩn giấu lập tức bị tìm ra. Đó là một vết nứt như ẩn như hiện, nằm ngay giữa tinh không, rộng đến trăm trượng, có thần quang lượn lờ, có sắc màu hỗn độn bao phủ, ngoài ra còn có một luồng khí tức hủy diệt. Tiên phàm liệt ngân, Triệu Vân kinh ngạc. Chính nó, vô đạo mỉm cười. Đây chính là bí cảnh mà ngươi nói. Triệu Vân liếc mắt hỏi. Không đủ bí ẩn sao? Đủ. Độn giáp thiên thư ở ngay bên trong, vô đạo cực kỳ chắc chắn. Tiên phàm liệt ngân ta từng đến rồi, đâu có thấy thiên thư nào. Triệu Vân nhìn tới nhìn lui. Liệt ngân có rất nhiều, không phải cái nào cũng có bảo bối đâu, giọng vô đạo thong thả. Mở mang tầm mắt rồi, Triệu Vân tấm tắc, sau đó mới nói nốt nửa câu sau. Ta rất tò mò, năm đó ngươi vào tiên phàm liệt ngân, làm sao mà ra được? Có người dẫn lối à? Lăn lộn giang hồ, ai mà không có chút tuyệt kỹ chứ? Vô đạo nói rồi tế ra một đạo phù chú. Như một dấu ấn, dung nhập vào hư vô. Xong xuôi, lão mới kéo Triệu Vân vào trong liệt ngân. Triệu Vân chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, khi mở mắt ra lần nữa, đã là một vùng sa mạc. Tiên phàm liệt ngân mà hắn từng đến là một vùng biển cả, điểm này có sự khác biệt rất lớn. Điểm giống nhau là, cuối sa mạc cũng là một vùng hỗn độn, không nhìn rõ hư thực. Đợi một lát, để ta tìm thử, vô đạo lại lôi la bàn của mình ra. Cẩn thận, Triệu Vân nhanh như kinh hồng, kéo vô đạo bay lùi về sau một bước. Hai người vừa rời đi, liền thấy một luồng ma quang từ trên trời bổ xuống, chém cho cát vàng bay mù mịt. Nhìn kẻ tấn công lén, đó là một bóng người mơ hồ, vặn vẹo khó tả, toàn thân sát khí cuồn cuộn. Thiên ma, vô đạo hít mắt, mày cũng hơi nhíu lại. Trước khi thoái vị lão từng xem qua, đâu có thấy thiên ma. Thần sắc của Triệu Vân cũng chẳng khá hơn, vì thiên ma này là một chuẩn đế thần hàng thật giá thật. Chuẩn đế thần ở tiên giới có lẽ không là gì, nhưng ở đây lại là chuyện khác. Tiên phàm liệt ngân không có càn khôn áp chế, chuẩn đế thần chính là chuẩn đế thần, có thể dùng toàn bộ sức mạnh. Vĩnh hằng thể, khí huyết quả thật tuyệt diệu, thiên ma cười u ám, từ trong bóng tối bước ra, không thèm để ý đến vô đạo, chỉ nhìn Triệu Vân. Trong mắt nó tràn ngập ánh sáng nóng rực, lúc nói chuyện còn liếm liếm đầu lưỡi đỏ tươi, tựa như một con sói đói đang nhìn chằm chằm một chú cừu non. Triệu Vân không nói nhiều lời, thuận tay rút ra ác thần chiến mâu, vô đạo cũng như gặp phải đại địch, tế ra bản mệnh thần khí. Là do lão nghĩ quá đơn giản rồi, không ngờ ở đây lại có chuẩn đế thần. Sớm biết thế này đã bảo Triệu Vân mang cả thi thần đến cùng. Không biết tự lượng sức. Thiên ma hừ lạnh một tiếng, ma sát ngút trời cuộn trào tới. Chuẩn đế thần không bị áp chế, khí thế đúng là viên mãn. Mỗi một luồng ma sát đều nặng như núi. Chỉ riêng khí trường đã đủ đè ép Triệu Vân và vô đạo đứng không vững. Triệu Vân hét lớn một tiếng vang dội, tế ra hồng mông chi hải, chặn đứng thiên ma sát khí. Vô đạo thì thúc giục bản mệnh thần khí. Tạo ra một dải tinh hà, chém toạc biển ma sát. Đã xem thường bọn ngươi rồi. Thiên ma cười u ám, dùng ngón tay kẹp lấy hai luồng ma khí. Ma khí một hóa thành kiếm quang, một hóa thành đao mang, từ xa chém tới. Triệu Vân dùng một thuật thuấn thân, tránh được kiếm quang, lao đến trước người thiên ma. Hắn không hề nương tay, vừa ra đòn đã là sát sinh đại thuật, một thương đâm thẳng vào đầu thiên ma. Sau đó là một tiếng keng vang lên, một kích đỉnh cao của hắn vậy mà lại không phá nổi phòng ngự của thiên ma. Vô đạo né được đao mang, bay vút lên trời, tung một kiếm từ trên không. Vẫn là một tiếng cong, một kích của hắn cũng như chém vào tấm thép. chút ánh sáng của hạt gạo mà cũng dám tranh huy với mặt trời mặt trăng sao? Thiên ma hừ lạnh, tung ra một chiêu đại xuất bi thủ, quật bay cả Triệu Vân và Vô Đạo. Ngay sau đó, còn có hai luồng kiếm khí đuổi theo chém tới. Triệu Vân đột ngột dừng thân lại, múa chiến thương, đánh tan kiếm khí. Vô Đạo thì không may mắn như vậy, chân trước vừa đứng vững, chân sau đã trúng kiếm khí của thiên ma, cánh tay phải bị chém rụng. Hơn nữa, tại vết thương còn có u quang lấp lóe, ra sức hóa giải thần lực của hắn. Đúng là một thanh đế thần binh tốt. Thiên ma khẽ nhếch mép, như một bậc quân vương đứng sừng sững trên cửu thiên. Dứt lời, sau lưng hắn có một vầng thái dương màu đen từ từ dâng lên. Mặt trời đen kịt, ánh nắng tự nhiên cũng không phải màu trắng, chiếu rọi khắp đất trời không chút phân biệt. Triệu Vân hừ một tiếng nặng nề, bị ánh nắng chiếu vào chính là đã trúng phải pháp tắc của thiên ma. Đạo của con ma này vô cùng quỷ dị, pháp tắc ẩn chứa sức mạnh hủy diệt đáng sợ, chỉ trong nháy mắt đã hủy đi khí huyết của hắn, ngay cả bản nguyên cũng bị ảnh hưởng, nhuốm màu loang lổ. Ngay cả hắn cũng như vậy, huống hồ là Vô Đạo. Vừa mới kịp thở một hơi, hắn lại loạn choạng một bước, ánh nắng phổ chiếu đã hóa giải thần quang của hắn, cánh tay bị chém đứt cũng không thể tái tạo lại được, tuyệt vọng không? Thiên ma cười cợt nhả, ánh mắt đầy vẻ trêu tức. Tuyệt vọng cái con khỉ. Triệu Vân chửi ầm lên, sách thương lao lên cửu thiên. Tính tình cũng thật cương liệt. Thiên ma một tay ấn xuống, già thiên đại ấn ấp xuống. Vô Đạo thầm quát trong lòng, thi triển thuật phong cấm. Quả nhiên, hắn đã phong ấn được thiên ma trong nửa khoảnh khắc. Như vậy là đủ rồi. Triệu Vân đã lao tới, một thương đâm thủng bàn tay che trời. Cùng lúc đó, hắn còn diễn hóa ra vĩnh hằng vương tọa, táng thế thần quan và táng thần trung, nhắm thẳng vào vầng thái dương màu đen kia mà tung ra ba cú va chạm liên tiếp, sống sượng đâm cho nó vỡ nát. Lần này, đến lượt thiên ma hừ lên một tiếng đau đớn, chịu phải sự phản phệ của vầng thái dương. Hắn đã thật sự đánh giá thấp hai người này. Tu vi không cao, nhưng bản lĩnh lại không hề nhỏ. Đại La Thiên Thủ. Triệu Vân đạp trời mà tới, đại ấn năm ngón ầm ầm giáng xuống, thiên ma ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt, một ngón tay chọc thẳng lên trời. Đừng vội, vẫn chưa xong đâu. Ngay khoảnh khắc Đại La Thiên Thủ hạ xuống, Triệu Vân đã triệu hồi hư ảnh thủy tổ. Có sự gia trì này, uy lực của trưởng pháp lập tức có thêm một luồng sức mạnh hùng vĩ bao la. Thiên ma không kịp phòng bị, một ngón tay như chọc phải đá sắt, gãy nát ngay tại chỗ. Đến khi bàn tay khổng lồ kia hạ xuống, dù cho có nội tình của hắn cũng bị ép đến mức không đứng vững, mà cốt vỡ vụn không ít, cơ hội tốt như vậy, sao Vô Đạo có thể bỏ lỡ, một kiếm như kinh hồng, quét ngang càn khôn. Lại một vệt máu bắn ra, ngực của thiên ma bị hắn một kích đâm ra một lỗ máu. Tốt, rất tốt. Thiên ma cười gằn, nổi giận lôi đình, ma sát ngập trời cuộn đất. Cả Triệu Vân và Vô Đạo đều bị nuốt chửng, lại trúng phải pháp tắc của thiên ma. Hủy diệt đi. Đồng tử thiên ma đỏ ngầu, năm ngón tay đang xòe ra bỗng nắm chặt thành quyền. Chính hành động này của hắn đã khiến biển ma sát bùng lên ngọn lửa đen kịt, nhục thân của Vô Đạo bị thiêu rụi trong khoảnh khắc, nguyên thần cũng chìm vào biển ma. Triệu công tử thì khá lì đòn, nhưng tiên khu của hắn dính phải ngọn lửa cuồng bạo cũng bị hủy mất một nửa. Đây không phải là lửa thật, mà vẫn là pháp tắc của thiên ma, chỉ là hiển hiện dưới hình thái của lửa. Hắn tu hủy diệt chi đạo, ngọn lửa đen kịt đang cháy chính là sức mạnh hủy thiên diệt địa. Triệu Vân dùng pháp tắc của chiến chi đạo, ngưng luyện thành kiếm, còn gia trì thêm cả hư vọng chi lực, hắn một kiếm tung hoành cửu thiên, cũng mang sức mạnh hủy thiên diệt địa, mạnh mẽ chém toạc biển ma sát. Dùng chiến chi đạo làm lò luyện trăm kinh. Thiên ma khẽ nhướng mày, từ trong đạo của Triệu Vân, hắn nhìn ra rất nhiều loại pháp tắc, có thời gian, có không gian, có luân hồi, có tạo hóa, thực sự giống như một nồi lẩu thập cẩm, bị chiến chi đạo cho vào nấu chung một nồi. Thật khó tưởng tượng. Dính dáng đến nhiều lĩnh vực như vậy mà tên này lại không tẩu hỏa nhập ma, càng như vậy, hắn lại càng hưng phấn. Đợi bắt được vĩnh hằng thể, đợi đồng hóa với nó, những cảm ngộ của nó đều sẽ là của hắn, cả huyết mạch bản nguyên của nó cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho ma sát của hắn. Nghĩ đến đây, hắn không còn che giấu nữa, trực tiếp tung ra đại chiêu. Chỉ thấy hắn vung tay, một chiếc chuông lớn màu máu được diễn hóa ra. Đúng lúc Triệu Vân lao tới, không chống đỡ nổi uy áp, liền bị chiếc chuông lớn chụp lấy ngay tại chỗ. Bên trong, sấm chớp rền vang, pháp tắc hủy diệt cũng đan xen bay lượn. Triệu Vân, Vô Đạo cũng đã thoát khỏi biển ma sát, tế ra nguyên thần kiếm, chém tới từ trên không. Thiên ma còn chẳng thèm nhìn, chỉ tùy tay tung một chưởng đã đánh tan nguyên thần chi kiếm. Dù vậy, Vô Đạo vẫn liều chết không lùi, hao tổn thọ nguyên, dẫn tới một luồng lôi đình. Tia sét này là pháp tắc, thật sự đã xé toạc phòng ngự của thiên ma, đánh nát xương vai của hắn. Thiên ma gầm lên một tiếng, lại tung ra một chiêu đại xuất bi thủ. Vô Đạo bị thương, một ngụm nguyên thần chi lực phun ra trông bá khí ngời ngời. Hắn vốn không phải là người giỏi chiến đấu, đối đầu với chuẩn đế thần, chỉ có nước bị hành. Thiên ma khẽ quát một tiếng, định mạnh mẽ luyện hóa Triệu Vân đang bị nhốt trong chiếc chuông lớn. Hắn có vốn liếng để làm vậy, tu vi chuẩn đế thần chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Luyện cái ông nội nhà ngươi, Triệu Vân chửi ầm lên, sau lưng hắn có một cánh cửa khổng lồ mọc lên từ mặt đất. Cánh cửa mở rộng, ánh sáng vĩnh hằng mang theo sức mạnh không gì cản nổi. Chẳng hồ là đòn tấn công mạnh nhất, quả là hữu dụng, một kích đã đâm thủng một lỗ lớn trên chiếc chuông, ngay cả thiên ma đang đứng sừng sững trên hư không cũng bị phản phệ, chấn động đến mức phải lùi lại mấy bước. Ăn một thương của ta đây. Triệu Vân như dao long bay vút ra, một thương đập nát đầu của thiên ma. Vô đạo tuy trạng thái không tốt, nhưng cũng góp một phần sức lực, đó là ba lá bùa chú màu vàng kim, như ba luồng sáng vút lên trời cao, chui vào thân thể thiên ma, hủy đi một nửa ma khu của hắn. A, mất đi đầu, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc thiên ma gầm thét. Hắn không còn là chấn nộ nữa, mà lúc này đã bị đánh cho phát hỏa. Cơn tức của hắn đều hóa thành sự hủy diệt, vẫn cứ như thế càn quét đất trời. Vô đạo hộc máu, nguyên thần suýt nữa bị chấn nát, Triệu Vân cũng hộc máu, như một viên thiên thạch đẫm máu rơi từ trên trời xuống. Chúng phải đòn hủy diệt, thân thể vừa mới tái tạo lại một lần nữa nổ tung. Ép ta phải tung đại chiêu. Giữa lúc rơi xuống, Triệu Vân lấy bản nguyên làm cung, lấy chiến chi đạo làm tên, nghịch thiên bắn lên. Đòn tấn công của pháp tắc quả thực bá đạo vô song, một mũi tên này đã trực tiếp bắn nát tàn khu của thiên ma, mất đi nhục thân, đẳng cấp của thiên ma tụt dốc không phanh, đầu óc còn ong ong một mảnh. Hắn bị đánh đến mức phiền muộn, thân thể chuẩn đế thần đấy. Lại có thể bị một bán thần hủy đi sao? Nghĩ gì thế? Vô đạo la lên một tiếng, thuận tay ném ra một cái túi chữ vật. Lực chiến không đủ, trạng thái không tốt, hắn cũng học theo cách đánh của thủy thần. Cách đánh gì ư? Ném đồ. Túi chữ vật nổ tung trong nháy mắt, từng mảng bùa chú bay ra, toàn bộ đều là thần phù. Ngoài ra, còn có bí khí pháp bảo, như từng ngôi sao, tất cả đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ầm, binh. Thần phù đầy trời nổ tung, ép thiên ma lảo đảo không ngừng. Chờ đến khi bí khí pháp bảo tự bạo, lại đánh cho hắn đầu váng mắt hoa. A, tiếng gào thét của thiên ma mang theo lửa giận ngút trời. Đường đường là chuẩn đế thần mà lại bị hành cho chật vật đến thế. Gào à, ta cho ngươi gào. Vô đạo thầm mắng một tiếng, hai tay lập tức chắp lại, tách ra. Vô đạo vừa dứt lời, liền nghe một tiếng ong. Đó là một viên ma châu bay ra từ trong cơ thể thiên ma. Ồ không đúng, nói chính xác hơn là bị vô đạo tách ra. Triệu Vân thấy có cơ hội liền ra tay, một thương hất văng ma châu lên tận 9 tầng mây. Bản mệnh thần khí bị tách ra, uy thế của thiên ma lại giảm xuống. Bản mệnh thần khí bị trọng thương, hắn lại chịu thêm một đợt phản phệ lớn. Lũ các ngươi, thật đáng chết. Thiên ma gầm lên giận dữ, hóa thành một khuôn mặt quỷ. Mặt quỷ này lớn thật, che kín cả bầu trời, khiến không gian chìm trong u tối. Khi Triệu Vân và vô đạo ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy mặt quỷ đang há cái miệng lớn như chậu máu. Cả hai còn chưa đứng vững đã bị một lực hút đáng sợ nuốt chửng vào trong. Vào trong miệng quỷ là một thế giới tăm tối, dù cố gắng đến đâu cũng không thể nhìn thấy điểm cuối. Dị không gian của thiên ma. Triệu Vân và vô đạo đều lẩm bẩm, cố gắng đứng vững. Hai người vừa dứt lời, trong bóng tối lại bùng lên liệt hỏa, chính là liệt hỏa của hủy diệt chi đạo. Cùng với đó là tiếng cười âm u của thiên ma, tựa như vọng về từ địa ngục, vô cùng âm u đáng sợ. Cười thật ghê tởm. Triệu công tử hừ lạnh một tiếng, lập tức mở ra quang minh thân. Trong thoáng chốc, thân thể hắn tựa như mặt trời rực rỡ, tỏa ra vạn đạo hào quang. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên ma đang từ trên cao nhìn xuống bóng tối, tức thì bị ánh sáng làm cho chói mắt. Hắn rên lên một tiếng cũng không sao, nhưng dị không gian của thiên ma lại rung chuyển một trận. Không gian rung chuyển cũng không sao, nhưng thế giới bóng tối lại lộ ra một tia sơ hở. Triệu Vân và vô đạo cùng quát lạnh, hợp lực thúc giục ác thần chiến mâu. Uy lực của đế thần binh được phục hồi đến cực hạn, đánh ra một tia sáng trong bóng tối. Dị không gian bị phá, cả người thiên ma đều không ổn, nguyên thần thể suýt chút nữa thì nổ tung. Trong nháy mắt, Triệu Vân và vô đạo đã lao ra ngoài, một trái một phải, liên hợp công kích. Chuẩn đế thần thì đã sao, bị đao chém cũng đau khắp người. Công kích của vô đạo có lẽ không đau không ngứa, nhưng sát sinh đại thuật của Triệu Vân lại cực kỳ đáng sợ. Thêm vào đó là đế thần binh trong tay, uy lực càng mạnh hơn, khuấy nát cả nguyên thần của thiên ma. Đến lúc này, tiếng nổ ầm ầm mới tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng gào thét thảm thiết của thiên ma. Hắn chết không cam lòng, lại bị hai con kiến nhỏ tiêu diệt. Nguy hiểm thật. Vô đạo thở phào một hơi, ngồi phịch xuống đất. Triệu Vân cũng lảo đảo một bước, ôm ngực ho ra máu. Vị chuẩn đế thần này, hiển nhiên đạo hạnh chưa cao. Nếu không, cả hắn và vô đạo đều đã phải bỏ mạng ở đây. Hú hú. Bỗng nhiên, đất trời nổi gió lớn, cát vàng cuộn lên như sóng dữ. Triệu Vân nhìn quanh, mới thấy có dị vật từ dưới sa mạc bỏ lên. Điểm này cũng có nét tương đồng với tiên phàm liệt ngân mà hắn từng đến. Bên kia có tà túy, bên này có ác linh. Đa phần cũng là cách một khoảng thời gian lại chạy ra ngoài dạo chơi. Vô đạo từng đến đây nên không có gì ngạc nhiên, trực tiếp chửi lớn, cút ngay. Phải nói, đám ác linh này thật nể mặt, từng đàn từng lũ lại rụt hết xuống lòng đất. Theo ta, xua lui ác linh, vô đạo cả nhắc cất bước. Triệu Vân lau vết máu nơi khóe miệng, theo sát phía sau, trên đường đi không ngừng quan sát đất trời. Bầu trời nơi đây dường như bị một tầng mây che phủ, tối tăm không ánh sáng, ngoài cát vàng ra thì chẳng có gì. Điều kỳ lạ là vùng hỗn độn ở cuối sa mạc lại rực rỡ muôn màu. Khi đến gần, còn có thể nghe thấy đạo âm, khiến tâm thần hắn phiêu lãng. Độn giáp thiên thư ở trong hỗn độn. Vô đạo chỉ về một hướng. Với đạo hạnh năm đó của ngươi, không lấy đi được sao? Triệu Vân thuận miệng hỏi. Không phải không lấy được, mà là nó không chịu đi theo ta. Vô đạo ho khan một tiếng. Chuyện này đúng là mới lạ, một quyển sách mà cũng có linh trí sao? Triệu Vân nhướng mày. Ngươi đừng không tin, thứ đó tà môn lắm đấy. Vô đạo vuốt vuốt bộ râu nhỏ. Lúc ta còn tại vị, đã từng nghiên cứu không chỉ một lần, nó đâu chỉ có linh trí, mà còn ẩn chứa thần lực khổng lồ, có liên quan đến cả bản nguyên vũ trụ, cực kỳ mạnh mẽ. Nếu vậy, ta thật sự muốn xem thử. Triệu Vân uống một ngụm rượu, theo vô đạo tiến vào hỗn độn. Sau đó, liền nghe một tiếng phịch, Triệu công tử ngã cắm đầu xuống đất. Hay nói đúng hơn, hắn bị một áp lực cực mạnh đè cho nằm bẹp xuống, nhìn vô đạo thì chẳng sao cả, vì lão già đó đã chuẩn bị từ trước, tế ra quang mang hộ thể. Lại còn chống đỡ bằng bản mệnh thần khí, hai tầng phòng ngự mới chịu được uy áp. Ngươi đúng là không trượng nghĩa gì cả. Triệu Vân bò dậy, mặt đen như đít nồi. Tuổi già rồi, đầu óc không còn minh mẫn nữa. Vô đạo vỗ vỗ trán. Ngươi đâu phải không minh mẫn, rõ ràng là hỏng rồi, để ta sửa giúp ngươi. Triệu Vân rất tự giác, xách chiến mâu lên, nhắm thẳng đầu vô đạo mà phăng một gậy, gõ cho lão hai mắt nổ đom đóm. Lần này, tâm trạng Triệu công tử tốt hơn nhiều. Ngược lại là vô đạo, suốt quãng đường sau đó cứ phải xoa xoa mắt. Chuyện tào lao thì tào lao, nhưng ánh mắt của Triệu Vân vẫn rất sâu thẳm. Vùng hỗn độn này khác với những nơi hắn từng vào trước đây, càng đi sâu vào trong, uy áp càng mạnh, đến nơi đủ sâu, ngay cả chiến mâu đế thần binh cũng rung lên ong ong, hai người bước đi càng thêm khó khăn. Ai đó, ra đây đi. Vô đạo vịn vào Triệu Vân, gân cổ lên gọi. Triệu Vân thì nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm thứ gọi là độn giáp thiên thư. Tìm một hồi, hai người nhìn thấy một ngọn núi cao chọc trời, ẩn hiện trong hỗn độn, hình dáng mơ hồ, mang theo ý vị cổ xưa tang thương, lại có khí thế hùng vĩ bao la. Đây chính là độn giáp thiên thư mà ngươi nói. Triệu Vân bất giác ngẩng đầu, nhìn như một gã nhà quê. Đó đâu phải là núi, rõ ràng là một quyển sách, loại đang mở ra. Thật tình mà nói, quyển sách khổng lồ như vậy, hắn mới thấy lần đầu, chỉ nhìn thôi đã thấy đáng sợ. Nhiều năm không gặp, lại cao thêm rồi. Vô đạo cũng đang ngẩng đầu nhìn, lẩm bẩm không ngừng. Không có phản ứng gì cả. Triệu Vân cúi đầu, nhìn độn giáp thiên tự trên Long Uyên kiếm. Nếu đây thật sự là độn giáp thiên thư, thì độn giáp thiên tự sao có thể không có phản ứng? Nghĩ vậy, hắn cất bước, chống lại uy áp đáng sợ, từng bước tiến về phía trước. Khi khoảng cách gần hơn, nhìn cũng rõ hơn. Đó đúng là một quyển sách, sừng sững như núi, đứng thẳng tắp ở đó. Nhìn vào gáy sách, có thể thấy bốn chữ độn giáp thiên thư, nét chữ mạnh mẽ, có lực. Ngươi là đồ giả đúng không? Triệu Vân cầm chiến mâu, chọc chọc vào độn giáp thiên thư. Ngươi mới là đồ giả, cả nhà ngươi đều là đồ giả. Độn giáp thiên thư đâu chỉ có linh tính, mà linh trí cũng không thấp, chửi rất hăng. Lúc chửi, trang sách còn lật ào ào, một luồng sức mạnh hùng vĩ quét ra, hất văng cả Triệu Vân và vô đạo. Thấy chưa, ta không lừa ngươi nhé. Vô đạo nhe răng trợn mắt. Nóng tính gớm nhỉ, Triệu Vân suýt xoa, trong mắt tràn đầy vẻ mới lạ. Hắn không tiến lại gần nữa, chỉ đứng từ xa, dùng hết thị lực để nhìn, nhìn vào trang sách của độn giáp thiên thư, trên đó dường như không có chữ, hoặc cũng có thể có, chỉ là nhãn giới của hắn quá thấp nên không nhìn thấy. Ngươi nhìn cái gì? Độn giáp thiên thư mắng, lại lật trang sách. Lần này, Triệu Vân đã có chuẩn bị, nắm chặt đế thần binh mới chống lại được sự va chạm của luồng sức mạnh hùng vĩ. Đừng ở lì trong này nữa, phong cảnh bên ngoài tuyệt hơn nhiều. Quên chưa nói với ngươi, tính khí của ta không được tốt cho lắm. Ngươi cứ nói kiểu đó là đang ép ta nổi điên đấy. Tại thiên phàm liệt ngân, sâu trong hỗn độn, những lời lẽ chẳng mấy hòa hợp cứ liên tục vang lên. Ấy là Triệu Vân và vô đạo, cả hai luôn tìm cách dụ dỗ độn giáp thiên thư đi ra ngoài. Thế nhưng gã to xác kia dường như dầu muối không vào. Hai người là nhảy suốt nửa đêm mà đối phương chỉ đáp lại bằng hai chữ cút đi. Lão phu bấm ngón tay tính thử. Vô đạo vuốt vuốt chòm râu. Nó ngũ hành thiếu đòn. Triệu Vân rất tự giác mà nói nốt nửa câu sau. nói là làm. Triệu Vân không nhiều lời vô ích nữa, trực tiếp thi triển Vĩnh Hằng Kim Thân. Độn Giáp Thiên Thư có hình thể cao, kim thân của hắn cũng sừng sững chống trời đạp đất. Triệu Vân quát lạnh một tiếng, bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, giữa các ngón tay có vô số bí văn lưu chuyển. Độn Giáp Thiên Thư lại vững như Thái Sơn, không hề nhúc nhích, chỉ có trang sách lật lên soàn soạt. Người ta lật sách là để học hỏi, còn nó lật sách thì trời long đất lở. Ánh kim quang chói lòa cuồn cuộn quét ra, mang theo sức mạnh hùng vĩ bao la, một đòn đã đánh tan bàn tay khổng lồ của Triệu Vân. Vô đạo xông thẳng lên nghênh chiến, pháp tắc hóa thành xiềng xích khóa chặt Độn Giáp Thiên Thư. Nhưng vô dụng, Thiên Thư toàn thân rung lên, vẫn là sức mạnh hùng vĩ ấy, trong nháy mắt đã làm đứt tung xiềng xích. Chấn áp. Triệu Vân tế ra Hồng Mông Chi Hải, từ trên trời cuộn trào đổ xuống. Thiên Thư sừng sững như một tấm bia đá, mặc cho sóng lớn Hồng Mông gào thét, nó vẫn bất động. Ta không tin. Triệu Vân ném ra Ác Thần Chiến Mâu, tiên lực cuồn cuộn rót vào, hồi phục thần uy đến cực hạn, vô đạo cũng không hề rảnh rỗi, thần lực dâng trào, cùng Triệu công tử liên thủ thôi động đế thần binh. Ác Thần Chiến Mâu rung lên ong ong, thần quang vắt ngang cửu tiêu, sức mạnh hủy diệt tung bay. Bớt dọa ta đi. Độn Giáp Thiên Thư quát lên một tiếng, trên những trang sách đang lật mở bỗng hiện ra từng hàng văn tự cổ xưa, tuy là hư ảo nhưng lại lấp lánh kim quang. Nhờ chúng, Thiên Thư cũng được thần huy bao phủ, tựa như một đạo quang mang hộ thể. Ác Thần Chiến Mâu giáng xuống, lại như nện vào tấm thép, tóe ra một vùng lửa sáng. Độn Giáp Thiên Thư chẳng hề hấn gì, ngược lại Triệu Vân và vô đạo bị chấn đến hộc máu. Cả Ác Thần Chiến Mâu cũng bị đánh văng ra ngoài, loảng xoảng một tiếng rồi cắm sâu vào trong hỗn độn. Đúng là trâu bò thật. Vô đạo lảo đảo, đau đến nhe răng trợn mắt. Triệu công tử cũng chẳng khá hơn là bao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu óc ong ong một mảng. Vẫn là hai chữ kia, Độn Giáp Thiên Thư gào lên bá khí người người. Ép ta tung chiêu cuối. Triệu Vân là kẻ không tin vào tà ma, hắn hét một tiếng rồi đứng vững lại. Kèm theo một tiếng nổ vang, một cánh cửa khổng lồ từ sau lưng hắn mọc lên. Khi cánh cửa lớn mở ra, Vĩnh Hằng Quang Huy nở rộ, sức sát thương hủy thiên diệt địa. Thấy vậy, Độn Giáp Thiên Thư run lên một cái, không biết là vì kích động hay sợ hãi. Trang sách của nó lại lật mở, bên trên hiện ra càng nhiều cổ tự hơn, vẫn là quang mang hộ thể bao phủ. Bàn về công phạt, vẫn phải là Vĩnh Hằng Chi Môn. Một đòn nện tới, Độn Giáp Thiên Thư đổ rầm xuống đất. Có hy vọng rồi. Triệu công tử tinh thần phấn chấn, vô đạo cũng ánh mắt sáng ngời. Hai người một trái một phải, lăm lăm vũ khí xông lên. Ầm ầm. Phàm giới hôm nay, tiếng sấm không ngừng vang dội. Thế nhưng, thứ âm thanh này lại không một ai nghe thấy được. Đó là thượng thương chi lôi, là để trừng phạt kẻ chế tài. Mạnh thật đấy, Trúc không nghiến chặt răng, nhưng vẫn không ngăn được máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Nếu có người ở đây, trông thấy cảnh này tất sẽ kinh hãi run rẩy. Phàm giới chủ tể từng cao cao tại thượng nay lại thảm thương đến vậy, chẳng khác nào một con ác quỷ đầu bù tóc rối, thân hình gầy trơ xương, mình đầy thương tích, từng tiếng gầm gừ như rít gào, lại phảng phất tiếng ai oán. Minh thần trầm mặc, tuy không nhìn thấy nhưng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, Trúc không của hôm nay chính là hắn của sau này. Tiên giới chủ tể cũng im lặng, dường như đã có giác ngộ. Luật lệ mà thượng thương đã định ra chính là thiết tắc, kẻ nào dám vi phạm, ắt sẽ bị trừng phạt. Lúc Triệu Vân và vô đạo ra khỏi hỗn độn, họ đã phải bò lết ra ngoài. Độn Giáp Thiên Thư đâu chỉ trâu bò, nó còn đánh đấm không phải dạng vừa. Hai gã đúng là đôi bạn cùng khổ, đều là những kẻ xui xẻo, bị đánh cho không biết trời đâu đất đâu. Cát vàng bay múa cũng không che lấp được nỗi u sầu của hai người. Một người từng là tiên giới chủ tể, một người là yêu nghiệt nghịch thiên đương thời, vậy mà lại bị một quyển sách dạy dỗ đến mức có chút hoài nghi nhân sinh. Vẫn là quá lỗ mãng rồi, đáng lẽ nên kéo cả đế tiên tới đây. Vô đạo ỉu xỉu nói. Thật sự là Độn Giáp Thiên Thư trong truyền thuyết sao? Triệu Vân thì thầm, cố gắng nhớ lại những lời Nguyệt Thần đã nói. Khi hai người đang sầu não, bỗng nghe tiếng sấm vang lên từ cửu tiêu. Nghe thấy thế, Triệu Vân bất giác ngẩng đầu lên. Vừa lọt vào mắt, hắn liền thấy một vệt sáng xẹt ngang trời. Vệt sáng lúc ẩn lúc hiện, nhưng lại mang vẻ cổ lão. Luân hồi chi lực. Triệu Vân nhìn đến hai mắt nheo lại. Lần này tính không sai. Vô đạo ra vẻ thâm trầm. Người biết từ sớm rồi à? Triệu Vân nghiêng đầu hỏi. Ta dù sao cũng từng làm kẻ chế tài, chút nhãn lực ấy vẫn có. Vô đạo cười. Tiên phàm liệt ngân đầu tiên, cứ cách một khoảng thời gian lại có thời gian chi lực. Lần này lại là luân hồi chi lực, những sức mạnh này rốt cuộc từ đâu tới? Triệu Vân hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng. Tất nhiên là đến từ Đại Càn Khôn. Vô đạo chậm rãi nói. Chỉ xuất hiện ở liệt ngân thôi sao? Triệu Vân thăm dò. Bên ngoài cũng có, chỉ là vô hình thôi. Lại được mở mang tầm mắt rồi. nhanh nhanh nhanh nó ra rồi. Vô Đạo thúc giục một tiếng, rồi tìm chỗ nấp đi. Triệu Vân thấy vậy cũng thi triển bí pháp, che giấu thân thể. Nó ở đây chính là độn giáp thiên thư, có lẽ ở trong hỗn độn quá nhàm chán nên chạy ra ngoài dạo chơi. Nó không còn ở hình dạng sách nữa mà đã hóa thành hình người, chỉ là một người tí hon to bằng lòng bàn tay người lớn, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với cái vẻ như núi trước đó. Thú vị đấy, Triệu Vân xoa cằm, bất giác lại nhớ đến Tiểu Vũ Linh, bởi vì độn giáp thiên thư lúc này khá giống Tiểu Vũ Linh, đều là một nhóc tí hon, đều trông mũm mĩm đáng yêu. Như vậy, gọi thiên thư một tiếng tiểu độn giáp, chắc cũng không có vấn đề gì. Hình dạng này của nó, người đã thấy bao giờ chưa? Triệu Vân hỏi. Có lẽ, có thể, phần lớn là đã thấy rồi. Vô Đạo xoa đầu, có chút mơ hồ. Triệu Vân không hỏi nữa, có hỏi cũng không ra được nguyên do. Chủ tể một thời mà, sau khi thoái vị, đã bị xóa đi rất nhiều ký ức, chắc cũng bao gồm cả độn giáp thiên thư. Tiểu độn giáp đã như một vệt lưu quang, lao vút lên trời. Nó ra ngoài để ăn, thứ nó ăn chính là luân hồi chi quang. Thấy cảnh này, Triệu Vân lại không khỏi nhớ tới hỗn độn long. Tên đó thích ăn thời gian chi lực, quả là có nét tương đồng với vị này. Chỉ là hàng nhái thôi. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, hắn vẫn tin chắc vào lời của Nguyệt Thần, độn giáp thiên thư thật sự, chỉ có tập hợp đủ độn giáp thiên tự mới có thể triệu hồi ra được. Còn về tiểu độn giáp, theo hắn nghĩ, hẳn là do một cuốn cổ thư nhiễm máu mà thành linh. Còn bốn chữ độn giáp thiên thư, có lẽ liên quan đến giọt máu đã nhuốm lên nó. Phải hay không, bắt về nghiên cứu một phen là tự khắc sẽ rõ. Nghĩ đến đây, hắn đột ngột lao ra, Vô Đạo cũng không chậm hơn. Lúc trước họ không đánh lại tiểu độn giáp cũng không phải không có nguyên do. Gã đó ở trong hỗn độn được gia trì sức mạnh đáng sợ, hạ gục nó còn khó hơn lên trời. Nay nó đã ra khỏi hỗn độn, vậy thì phải tính khác. Lại muốn ăn đòn à? Thấy Triệu Vân và Vô Đạo lao tới, tiểu độn giáp liền nắm chặt quả đấm nhỏ. Phải công nhận rằng, bộ dạng tức giận nhỏ bé của nó cũng rất đáng yêu. Đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng Triệu Vân và Vô Đạo vẫn đánh không nương tay. Vô Đạo ra tay trước, vẫn là bản mệnh pháp tắc, hóa thành những sợi xích sắt đan dọc ngang. Tiểu độn giáp cũng nổi nóng, cuộn trào kim quang, một lần nữa đánh gãy pháp tắc. Triệu Vân một trưởng từ trên trời giáng xuống, một tay tóm gọn tiểu độn giáp. Thứ đồ chơi nhỏ này khí lực rất lớn, trong nháy mắt đã phá tan trói buộc. Cũng chính trong khoảnh khắc này, nó lại hóa thành hình dạng một quyển sách, vẫn nguy nga sừng sững như lần trước. Khi trang sách lật mở, cả đất trời đều nổi sấm chớp vang rền, sức mạnh hùng vĩ cuồn cuộn dâng trào. Vô Đạo đứng không vững, bị hất văng ngã sóng xoài, thân thể kêu lên một tràng răng rắc. Triệu Vân cũng hừ một tiếng, bị chấn đến lộn nhào lên trời. Xét về chiến lực, tiểu độn giáp mạnh hơn hỗn độn long rất nhiều. Chỉ nghe tiểu độn giáp quát một tiếng, cuốn hai người vào trong trang sách. Lúc này Triệu Vân và Vô Đạo mới biết, trang sách của thứ này bên trong tự thành một giới, nhìn một vòng chỉ thấy quang cảnh kỳ lạ muôn màu. Có lẽ nó đã nuốt quá nhiều sức mạnh luân hồi, đến nỗi ánh sáng lượn lờ giữa không trung cũng mang màu sắc của luân hồi. Lắng nghe kỹ còn có thể nghe thấy đạo âm luân hồi ảo diệu. Thú vị thật. Hai người như hai tên nhà quê chưa từng trải sự đời, nhìn ngược nhìn xuôi, ngó đông ngó tây. Sau khi xem xét, bọn họ gần như có thể chắc chắn đây là một món hàng giả, tuyệt không phải độn giáp thiên thư. Ngồi xuống nói chuyện chút nhé. Triệu công tử gọi một tiếng. Không rảnh. Tiểu độn giáp đáp lời, nó đúng là không rảnh thật vì đang bận nuốt chừng ánh sáng luân hồi. Chỉ trong chốc lát, bầu trời đã đổ mưa luân hồi. Mỗi một giọt mưa đều là một luồng sức mạnh luân hồi, nó chạy khắp đông tây nam bắc, ăn uống cực kỳ vui vẻ. Việc gì có thể dùng tay chân giải quyết thì bọn ta sẽ không nhiều lời. Vô Đạo tế ra bản mệnh khí, đâm sầm về một phía. Cú va chạm này khiến tiểu độn giáp choáng váng đầu óc, hoa cả mắt. Chưa đợi nó kịp thở, Triệu Vân đã vung một mâu vẽ ra một dải ngân hà. Xoẹt, trang sách bị rạch ra một vết nứt lớn. Hai người một trước một sau trốn ra ngoài. Tiểu độn giáp vẫn còn đang mơ màng, như kẻ say rượu, lảo đảo ở đó. Triệu Vân triệu hồi độn giáp thiên tự, bày ra trên hư không, trực tiếp phong ấn tiểu độn giáp. Lần này, cả thế giới đều yên tĩnh, để đề phòng tiểu tử này chạy mất, hai người còn lần lượt thi triển pháp thuật, dùng tới cả ngàn đạo phong ấn. Khi tiểu độn giáp tỉnh táo lại, nó đã bị trói gô. Hai người bị bệnh à? Dù đã bị phong ấn, tiểu tử này vẫn không hề sợ hãi. Chỉ muốn tìm ngươi nói chuyện một chút thôi, đừng nóng nảy như vậy. Triệu Vân khoanh chân ngồi xuống, một tay xách tiểu độn giáp lên xem xét tới lui. Vô Đạo còn chuyên nghiệp hơn, cầm một chiếc kính lúp kỳ dị, nghiên cứu như một món đồ cổ. Nói chuyện cũng được, đợi ta ăn no đã. Tiểu độn giáp dãy dụa một hồi. Thế mới phải chứ. Triệu Vân cuối cùng cũng đặt tiểu độn giáp xuống, bày ra giữa hư không như đang dâng đồ cúng. Tiểu độn giáp không chút khách khí, há miệng hấp thụ sức mạnh luân hồi. Triệu Vân thì xách bầu rượu, lặng lẽ ngước nhìn trời cao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cơn mưa luân hồi này thật sự rất tuyệt diệu, bầu trời vốn u ám nay được nhuộm thành vẻ mộng ảo, mảnh đất vốn hoang tàn nay vì có đạo âm luân hồi mà ngân lên những khúc tiên nhạc, nghe vào khiến tâm thần thư thái. Không tồi. Vô đạo cất kính lúp, dứt khoát ngồi xếp bằng tại chỗ, tĩnh tâm lắng nghe đạo âm. Triệu Vân uống hết nửa bầu rượu cũng khẽ nhắm mắt lại, yên lặng cảm ngộ luân hồi. Nhắc đến luân hồi chi đạo, thân thể hắn đã có ánh sáng luân hồi lóe lên, Tiểu Độn Giáp thấy vậy thì nhướng mày, ánh mắt nhìn Triệu Vân cũng có chút kỳ quái. Một trận mưa kéo dài hơn nửa tháng, mà trận sấm sét ở phàm giới cũng đánh hơn nửa tháng. Sự trừng phạt của thượng thương đối với chế tài giả của phàm giới cuối cùng cũng đã hạ màn. Điều này cũng báo hiệu, Trúc Không đã hoàn toàn thoát khỏi đại càn khôn, không còn là chúa tể của phàm gian nữa. Cũng như vô đạo, hắn bị xóa đi rất nhiều ký ức, đến nỗi sau khi sấm sét tan biến rất lâu cũng không thấy hắn đứng dậy, có lẽ là bị đánh quá thê thảm, thương thế quá nặng, nằm bất động trên mặt đất. Mãi đến khi có một người đến, hắn mới lảo đảo bò dậy. Người đến là một thiếu niên áo trắng, đôi mắt trong veo thuần khiết. Hắn chính là chế tài giả mới của phàm giới, một phàm nhân thật sự. Đúng là đầu óc có vấn đề mà. Đây là tiếng lòng của Trúc Không, là lời hỏi thăm gửi đến thượng thương. Tiên giới chọn một tiên nhân làm chúa tể, phàm giới của hắn còn đỉnh hơn, dùng thẳng một phàm nhân. Người cũng thở dài ngao ngán, còn có chế tài giả của minh giới, thật sự không hiểu được dụng ý của thượng thương. Tiền bối, cứ coi như là nghỉ ngơi một chút vậy. Bạch y thiếu niên mỉm cười, bàn tay nhỏ đặt lên vai Trúc Không, giúp hắn chữa thương. Trúc Không cũng nghĩ thoáng, thoái vị cũng là cởi bỏ gông xiềng, trong ngoài đều nhẹ nhõm. Giúp ta một việc được không? Trúc Không ho ra một ngụm máu tươi. Cứ nói đừng ngại. Bạch y thiếu niên cười ngây thơ vô tội. Đưa ta vào tiên giới. Trúc Không nói. Với tu vi của tiền bối, cần gì vãn bối đưa? Vậy thì ngươi mở càn khôn ra đi chứ? Vừa mới nhậm chức, vẫn còn nhiều điều không hiểu. Bạch y thiếu niên cười ha hả, nhẹ nhàng phất tay. Đa tạ. Trúc Không mỉm cười, xoay người biến mất. Hắn vào tiên giới, đi qua lối đi dành riêng cho thần minh. Trong khoảnh khắc bước vào tiên giới, hắn khoan khoái hít một hơi linh khí. Bao nhiêu năm rồi, trở về chốn cũ, cảm xúc không nói nên lời. Cởi bỏ gông xiềng, toàn thân nhẹ nhõm, cảm giác vô cùng thoải mái. Nếu được chọn lại một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không làm chế tài giả. Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo một tia lành lạnh. Trúc Không bất giác mở mắt, cũng bất giác nhìn quanh bốn phía. Nhìn một hồi, cả người hắn liền bay ra ngoài, như một vệt sáng, từ tinh không bay thẳng đến vùng biên vũ trụ. Người ra tay, dĩ nhiên là tiên giới chủ tể. Chọc ai thì chọc, chứ đừng chọc vào phụ nữ, đặc biệt là loại thù dai. Trúc Không ở phàm giới, nàng chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Bây giờ, hắn đã đến địa bàn của nàng, vậy thì phải tính sổ. Vì việc này, nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị thượng thương trừng phạt. Ngươi công báo tư thù. Từ sâu trong tinh không truyền đến tiếng chửi rủa của Trúc Không. Tiên giới chủ tể nghe thấy, nhưng không thèm đáp lại. Đúng, chính là công báo tư thù, cho ngươi chừa cái tội trêu ghẹo gái nhà lành này. Mà nàng, chính là người con gái nhà lành đó. Món quà năm mới Trúc Không tặng nàng, nàng vẫn còn giữ đây này. Chuyện chia làm hai ngả. Tại vết nứt tiên phàm thứ hai, cơn mưa luân hồi vẫn đang rơi, ánh sáng mộng ảo chiếu rọi khắp bầu trời u tối. Tiểu Độn Giáp đã ăn no, đang ngồi xổm ở đó, xé toạc những sợi xích sắt đang khóa nó. Đừng xé nữa, không đứt đâu. Vô Đạo đã tỉnh, đang ngồi giữa không trung hút thuốc. Thả ta ra, gương mặt nhỏ của Tiểu Độn Giáp đen xì, có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Nói cho ta nghe, ngươi từ đâu tới? Vô Đạo cười tủm tỉm. Trời sinh ra. Nói dối là không tốt đâu. Ta. Tiểu Độn Giáp nói đến nửa chừng thì đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Triệu Vân. Cùng nhìn về phía đó còn có Vô Đạo, hơn nữa đôi mắt hắn còn hơi nheo lại thành một đường thẳng. Không trách họ như vậy, chỉ vì Triệu Vân lúc này có chút kỳ quái. Rõ ràng chỉ có một người, nhưng trên thân hắn lại ánh lên hình bóng của một người khác, không nhìn rõ dung mạo, chỉ biết rằng rất xa xôi, cũng rất cổ xưa. Tiên phàm liệt ngân. Luân hồi vũ sán lạn. Triệu Vân khoanh chân ngồi đó, như một pho tượng vạn cổ không tan, không hề nhúc nhích. Hắn có đốn ngộ, tiên hoa của luân hồi lượn lờ không tan quanh người hắn. Lâu dần, còn có vô số dị tượng sinh ra, bao trùm cả bầu trời u ám. Bên trong đó, sông núi cây cỏ đều có linh tính, các loại cảnh tượng đều biến hóa vô cùng, mang đến cho sự hoang vu một vầng hào quang khác lạ. Ngươi thật sự đã luân hồi rồi sao? Vô Đạo lẩm bẩm, nhìn chăm chăm Triệu Vân, càng nhìn ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Lúc hắn còn tại vị, đã không ít lần nghiên cứu Triệu Vân. Có một chuyện đến nay vẫn chưa hiểu rõ, đó là vĩnh hằng đạo thể tại sao lại là hóa thân của Triệu Vân. Để giải đáp nghi hoặc, hắn còn dùng đại càn khôn để thôi diễn, kết quả không được như ý, trên người Triệu Vân không có dấu vết của luân hồi. Nhưng lần này nhìn lại, hắn bắt đầu nghi ngờ phán đoán trước đó của mình. Bóng người thứ hai hiện ra trên người Triệu Vân được bao phủ bởi sắc màu của luân hồi. Cảnh tượng thế này, trên người Nguyệt Thần cũng có, cửu thế thần thoại, quả thực đã từng luân hồi, bất kể nhìn vào đời thứ mấy của nàng, cũng có thể mơ hồ thấy được bóng dáng của những lần luân hồi khác. Đương nhiên, cảnh tượng này người thường không thể thấy được, cần phải có tu vi đỉnh thiên, và cả nhãn giới đỉnh thiên. Kẻ chế tài tự nhiên có thể thấy được, nhưng hắn đã không còn là chúa tể, không thể nhìn thấu Nguyệt Thần được nữa. Thế này cũng được à? Tiểu Độn Giáp cũng đang xem, động tác vuốt cằm rất điêu luyện, nó chỉ lo ăn, hoàn toàn không lĩnh ngộ được luân hồi. Về điểm này, Vô Đạo không hề thấy lạ. Có linh trí siêu cao không có nghĩa là có ngộ tính siêu cao. Chỉ biết một mực nuốt chừng sức mạnh luân hồi, thì không thể ngộ ra đạo của luân hồi được. Khi hai người đang xem, trên người Triệu Vân lại tỏa ra ánh sáng. Lần này, không chỉ có dị tượng mà còn có cả đạo âm huyền diệu. Vô Đạo thấy vậy không khỏi có chút xấu hổ. Bàn về ngộ tính, hắn thật sự không thể so được với Triệu Vân. Tiểu Độn Giáp lại có chí tiến thủ hơn hắn, không còn rằng xé xiềng xích pháp tắc nữa, cũng khoanh chân lại, nhắm mắt, bày ra tư thế ngộ đạo trông rất ra dáng. Con người không thể chỉ biết ăn, phải có mục tiêu cao hơn. Nó ăn no rồi, đạo của luân hồi cũng phải thử ngộ một phen. Vô Đạo liếc qua rồi mặc kệ. Sự chú ý của hắn vẫn đặt ở chỗ Triệu Vân. Sau nhiều lần quan sát, hắn dường như đã đi đến kết luận, tên này, chắc chắn đã từng luân hồi. Như vậy, chuyện của Vĩnh Hằng đạo thể cũng có thể miễn cưỡng giải thích được. Đạo thể không phải là hóa thân của Triệu Vân, mà là hóa thân của kiếp trước của Triệu Vân. Sự thật có đúng như hắn nghĩ hay không, quay về hỏi Nguyệt Thần một câu là biết. Hắt xì. Tiểu Độn Giáp chắc là bị cảm lạnh, một cái hắt hơi suýt nữa thì ngã nhào. Đợi lúc ngồi vững lại, nó rụi rụi cái mũi nhỏ, cũng muốn ngộ đạo đấy, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Thế là, nó nhảy lên đỉnh đầu Triệu Vân, rất tự giác ngồi xuống đó. Vô Đạo nhìn mà buồn cười, tên nhóc này cũng không ngốc, biết chỗ nào mát mẻ. Triệu Vân lúc này chính là một cây đại thụ, hóng mát ở chỗ hắn là có thể ké được chút cảm ngộ. Đừng nói nữa, vị trí này quả nhiên hữu dụng, Tiểu Độn Giáp thật sự đã khai ngộ. Lần đầu bước vào cánh cửa của đạo luân hồi, khiến cho tiểu gia hỏa này vui mừng khôn xiết. Có triển vọng. Vô Đạo vuốt râu, cực kỳ coi trọng Tiểu Độn Giáp. Nói chuyện tử tế, biết đâu nó sẽ đi theo bọn họ. Độn Giáp Thiên Thư bản lậu cũng là sách có giá trị khảo cổ. Tiểu Độn Giáp ngồi đó thấm thoát đã 3 năm ngày. Trong thời gian này không thấy nó mở mắt, nhưng cặp mày nhỏ lại lúc nhíu chặt lúc giãn ra. Ngộ đạo cũng như đi đường, không thể thiếu những lúc vấp ngã, có đốn ngộ thì tự nhiên cũng có hoang mang. Tiểu Độn Giáp lúc này chính là ở trong trạng thái đó, mò mẫm tiến về phía trước trong bóng tối. Ngược lại, Triệu Vân lại có vẻ ngoài trang nghiêm, thần thái bình tĩnh không lời nào tả xiết. Vô Đạo lòng dạ sáng như gương, đồ đệ của Nguyệt Thần đã đi ngày càng xa trên con đường của đạo luân hồi. Ngày thứ 6, Triệu Vân đứng dậy, tựa như đang mộng du, nhắm mắt bước đi trên không trung. Ánh sáng luân hồi đồng hành cùng hắn, đi đến đâu cũng có đạo âm vang vọng. Tiểu Độn Giáp quả thật đã được hưởng không ít lợi, lúc tỉnh lại cười toe toét không biết xấu hổ. Bàn về khí chất, vẫn là Triệu công tử chói mắt hơn cả. Bất kể đi đến đâu, đều có dị tượng sinh ra, còn có đạo âm của hắn. Đừng nói là Tiểu Độn Giáp, ngay cả tên Vô Đạo kia cũng nghe đến nhập thần. Ngày thứ 8, Triệu Vân tiến vào hỗn độn, dùng sức mạnh luân hồi tạo ra một cảnh tượng khai thiên lập địa. Hắn chưa tỉnh, vẫn đang đắm chìm trong đó, nhưng trạng thái vô thức của hắn lại khiến Vô Đạo cảm thấy khá áp lực. Còn có Tiểu Độn Giáp, ánh mắt nhìn hắn cũng thay đổi không ít, nó cũng sợ sợ loại uy áp phát ra từ tận sâu trong linh hồn của Triệu Vân. Ngày thứ 9, Triệu Vân từng bước bay thẳng lên cao, đặt chân lên đỉnh cao nhất của thương khung. Hắn hóa thành một vầng thái dương nóng rực, vô số tia sáng chiếu rọi khắp nơi. Sau đó, hắn lại hóa thành đầy trời sao, ánh sáng lấp lánh xua tan bóng tối. Ngày thứ 10, Triệu Vân trở lại bản tướng, sừng sững trên trời cao, một mình ngước nhìn hư vô mờ mịt, dốc hết thị lực để nhìn, hắn dường như có thể thấy được một cánh cửa, nguy nga cao lớn, cổ xưa xa vời. Đó là thần minh môn. Cánh cửa thành thần của hắn, chỉ cần bước qua là có thể nghịch thiên phong thần. Hắn tự biết mình, muốn phong thần, còn cần một lần đại niết bàn triệt để. Thu lại ánh mắt từ hư vô, hắn nội thị thân thể mình. Lần ngộ đạo này cũng được xem là một lần lột xác nhỏ. Sức mạnh luân hồi gột rửa nguyên thần, cũng đang tôi luyện nhục thân. Phép luân hồi mà Nguyệt Thần từng truyền cho hắn, dùng lúc này là vô cùng thích hợp. Ngày thứ 11, mới thấy hắn từ trên trời hạ xuống, đã tỉnh táo lại sau khi ngộ đạo, gương mặt rạng rỡ. Có được một phen đốn ngộ, đôi mắt hắn càng thêm sâu thẳm, đạo ý vô tận diễn hóa bên trong. Cơ duyên lần này không tệ chứ? Vô Đạo nốc một ngụm rượu. Tất nhiên là tốt. Triệu Vân cười, vươn vai một cái thật mạnh. Sức mạnh bàng bạc tràn ngập, khiến khí huyết của hắn cũng trở nên nặng nề hơn không ít, phải cảm ơn vô đạo, độn giáp thiên thư không phải là cơ duyên, luân hồi vũ mới phải. Nhắc đến độn giáp thiên thư, Triệu Vân liếc nhìn tiểu độn giáp, tiểu gia hỏa này cũng thật chăm chỉ, vẫn còn đang ngộ đạo ở đó. Nhiều ngày thăm ngộ, cũng thu hoạch không ít, ánh sáng luân hồi bay múa quanh thân nó. Đã hỏi ra được lai lịch của nó chưa? Triệu Vân lấy ra bầu rượu. Như ngươi nghĩ đó, sách cổ nhiễm máu mà thành linh. Vô đạo cười nói. Bốn chữ độn giáp thiên thư, chắc không phải là không có căn cứ. Chắc là trong máu ẩn chứa ý chí, ảnh hưởng đến thần trí của thư linh. Máu mà nó nhiễm phải, chắc chắn có lai lịch bất phàm. Triệu Vân trầm ngâm. Về nhà nghiên cứu sau, ra ngoài trước đã. Vô đạo một tay bấm ấn quyết. Ấn quyết định hình, một quang môn cao ba trượng mở ra. Hai người cùng nhau bước vào, tiện thể mang theo cả tiểu độn giáp đang ngộ đạo. Đúng là một hạt giống tốt. Đây là điều mà cả Triệu Vân và Vô Đạo đều muốn nói. Tên nhóc này linh trí không thấp, sau khi bước vào cánh cửa của đạo luân hồi, ngộ tính của nó cũng như được khai quải, cứ thế mà học theo. Dường như học cái gì cũng rất nhanh, ánh sáng đốn ngộ hết lần này đến lần khác xuất hiện. Đã có vết nứt giữa tiên giới và thần giới chưa? Triệu Vân hỏi. Mới bao lâu đâu, còn phải đợi. Vô Đạo ngáp một cái. Hắn nói thì nhẹ nhàng, nhưng Triệu Vân lại có chút sốt ruột. Biết rõ vợ con đang ở thần giới, nhưng lại không thể đi lên, không sốt ruột mới là lạ. Trước khi đi, không định làm một vố lớn sao? Vô Đạo vẫn lanh trí như vậy, lập tức đổi chủ đề. Triệu công tử tuy không nói gì, nhưng trong mắt lại bắn ra hàn quang. Làm, nhất định phải làm, có một số truyền thừa, đã đến lúc phải để chúng biến mất khỏi thế gian này rồi. Ầm ầm, ngoài thần minh hải, sấm chớp rền vang. Nhìn kỹ lại mới biết đó là thiên kiếp cấp bán thần. Người độ kiếp lại là thái thượng nữ tiên vương, vì thiên phú của nàng không tầm thường nên lôi kiếp cũng vô cùng mạnh mẽ. Lẽ ra, động tĩnh lớn như vậy sẽ thu hút không ít người đến xem. Thế nhưng, nhìn khắp hải ngoại, đừng nói là bóng người, ngay cả một con chim cũng không có. Tất cả là nhờ công của thủy thần, đã sớm bày bố càn khôn ở bốn phương để che giấu. Ngoài ra, mấy vị thần minh như viên thần, còn cầm pháp khí đi lượn lờ bên ngoài thiên kiếp để hộ đạo. Nếu có kẻ bất chính nào cố tình đến gây rối thì sẽ được chào hỏi cho phải phép. Đa tạ. Đây là tâm ngữ của thái thượng nữ tiên vương. Được mấy vị thần minh hộ đạo, quả là một vinh dự lớn lao. Nàng chưa từng nghĩ rằng cuộc đời tồi tệ của mình lại có thể huy hoàng đến thế. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác về một mái nhà. Ít nhất, các cường giả của thần triều đều không xem nàng là người ngoài. Cảm giác về một mái nhà thật tuyệt vời, cảm giác ấy cũng đã cho nàng một sức mạnh thần kỳ. Chính sức mạnh này đã cho nàng chiến ý vô tận, dù thân nhuốm máu tươi cũng không sợ, tay cầm tiên kiếm, một đường giết thẳng lên cửu thiên. Dù cho vạn vạn lôi đình tàn phá cũng khó mà hủy diệt được chân thân của nàng. Đó là một sự lột xác về tâm cảnh, nơi tâm hồn tìm về cũng chính là niềm tin của nàng. Thôi, không đánh lại con mụ này rồi. Chúng ta đều là người văn minh, đánh phụ nữ là làm ô nhục bậc văn sĩ. Lão phu đầy ngộ tính không thấp, sao cứ kẹt mãi ở tiên vương không lên được thế nhỉ? Người xem đương nhiên là có, đều là người của thần triều, một đám đông nghìn nghịt tụ tập ở rìa thần minh hải. Vừa xem người ta bị sét đánh, họ vừa không quên ríu rít bàn tán. Có mấy kẻ không an phận còn muốn xông vào phạm vi thiên kiếp, để mượn sấm sét tôi luyện thân thể. Thật náo nhiệt. Phía chân trời, một vực môn mở ra, Triệu Vân và Vô Đạo cùng bước ra. Nhìn thấy cảnh đó, những người khác thì không sao, riêng Thời Minh, đôi mắt hắn nhìn Triệu Vân bất giác nheo lại. Bởi vì trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn dường như nhìn thấy một bóng người thứ hai trên người Triệu Vân. Dù chỉ thoáng qua như bóng chim tăm cá, nhưng hắn đã thấy rõ luân hồi chi quang. Không phải ai cũng có nhãn lực như hắn. Ví dụ, như Thủy Thần và những người khác đều không nhìn thấy bóng người thứ hai trên người Triệu Vân. Cũng có thể là do Thời Minh cũng tu luyện luân hồi, nên nhạy cảm hơn với một số lĩnh vực nhất định. Không tệ. Triệu Vân xách bầu rượu, nhìn Thái Thượng Nữ Tiên Vương với ánh mắt khá hài lòng. Xem ra với thế lôi kiếp này, phía sau chắc chắn còn có thiên phạt đặc biệt, không chừng chính là pháp tắc thần minh. Thu lại ánh mắt, hắn dùng góc nhìn của một trưởng khống giả để quan sát toàn bộ thần minh hải. Những người như Thời Minh, Bá Đao và Vô Ưu Tiên Tử, cùng với những người từng tham gia đại chiến ở Thái Thượng Tổ Địa, về cơ bản đều đã xuất quan. Đế Tiên vẫn đang chìm đắm, có lẽ đang phục hồi linh hồn trong giấc ngủ. Tên này lại chạy đi đâu với được cơ duyên rồi. Không ít người đã súng lại, xì xào không ngớt. Người nào có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra, Triệu Vân lại lột xác nữa rồi. Nhưng vì hắn đi cùng Vô Đạo nên các cường giả cũng không ngạc nhiên lắm. Gã này từng là chúa tể tiên giới, nơi nào có cơ duyên mà hắn không đánh dấu chứ? Khiêm tốn, khiêm tốn. Vô Đạo vuốt râu, cái vẻ ra oai vô tình lại càng đạt đến cảnh giới cao hơn. Các cường giả tuy khó chịu nhưng cũng phải thừa nhận, gã này có tư bản để ra vẻ. Đang nói thì một luồng u quang từ trong tay áo của Triệu Vân bay ra. Chính là tiểu độn giáp, nó lượn một vòng rồi đáp xuống vai Triệu Vân. Đây là cái thứ gì vậy? Mấy lão giả vây lại thành một đám. Ngươi mới là thứ, cả nhà ngươi đều là thứ. Tiểu độn giáp không chịu, liền mở miệng chửi ầm lên. Ôi chà, nóng tính gớm nhỉ. Chặt ra hầm lên, chắc là ngon lắm đây. Cho nhiều thì là và ớt vào. Cút, đi, tìm nó chơi đi. Triệu công tử vung tay một cái, ném tiểu độn giáp về một hướng. Bên kia, tiểu vũ linh đang ngồi xổm trên trán của hồ lai cắn hạt dưa. Hai tiểu gia hỏa vừa gặp mặt đã có cảm giác tâm đầu ý hợp, hận không thể gặp nhau sớm hơn. Thế là, trên cái trán bóng loáng của hồ lai lại có thêm một tiểu gia hỏa nữa. Tiếc là, đều là giống đực. Nếu một đực một cái, còn có thể sinh ra một nhóc tí hon. Thế thì phải nhỏ đến mức nào chứ? Nơi đông người quả không thiếu những nhân tài có trí tưởng tượng phong phú. Vô đạo nói không sai, tiểu độn giáp quả thật rất có giá trị khảo cổ. Đây này, thời Minh đã xách nó đi rồi, đang cầm một chân của nó mà xem xét từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Xách. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhuốm máu thành linh, bảo sao lại là sư đệ của Nguyệt Thần, thời Minh nhìn thấu đáo thật. Thứ đồ chơi nhỏ này rất phi phàm, không nói những thứ khác. Chỉ riêng lực luân hồi trong cơ thể nó đã tinh thuần đến lạ thường. Nếu được bồi dưỡng, tuyệt đối là một hạt giống tốt để tu luyện luân hồi. Ít nhất, nó có điều kiện trời cho mà người thường khó mà so bì được. Chúng ta có nên ra ngoài dạo một vòng không? Vẫn là đám lão bối ấy, cứ lượn qua lượn lại trước mặt Triệu công tử. Cái gọi là dạo một vòng chính là ra ngoài gây sự, vẫn còn rất nhiều kẻ thù chưa bị xử lý. Nếu thật sự đợi đến khi áp chế của càn khôn nới lỏng đến cảnh giới thần minh, lúc đó muốn đánh sẽ vô cùng khó khăn. Đợi thiên kiếp kết thúc đã. Triệu Vân mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sáng ngời. Đã không đánh thì thôi, một khi đã đánh là phải đánh cho đối phương đoạn tuyệt truyền thừa. Lôi kiếp tan rồi. Thần Minh đảo chủ nốc một ngụm rượu, thu hút ánh mắt của các cường giả về phía thiên kiếp. Sấm chớp biến mất không có nghĩa là thiên kiếp đã kết thúc, vẫn còn thiên phạt đáng sợ hơn. Dưới vạn ánh mắt dõi theo, một bóng người cổ xưa dần hiện ra từ trong hư vô. Đó là pháp tắc thân của thần Minh, hơi thở sấm sét lượn lờ, thần quang rực rỡ chói mắt. Trông quen mắt thế nhỉ? Rất nhiều người đều nói câu này. Nói rồi, ánh mắt của các cường giả đều đổ dồn về phía Bất Nhiệm Thiên và Trường Sinh Tiên. Thân là Đại La Thánh Tử, Triệu Vân lúc này cũng trở thành đối tượng được chú ý đặc biệt, không thể trách bọn họ như vậy, chỉ vì pháp tắc thân trong thiên kiếp chính là Đại La Tiên Tổ. So với Thủy Tổ của Tiên Tông là Tự Tại Thiên, uy danh của Đại La Tiên Tổ tuy có kém một chút, nhưng cũng là một vị thần từng tạo nên huy hoàng. Đại La Thần Kiếm của ngài không biết đã bảo vệ Tiên Tông bao nhiêu năm tháng. Vậy mà một vị thần như thế, vốn chẳng hề liên quan gì đến Thái Thượng Nữ Tiên Vương, lại xuất hiện trong thiên kiếp của nàng. Thái Thượng Tông đâu phải không có thần minh, sao lại lôi Đại La Tiên Tổ ra thế này? Một tên phá phách lẩm bẩm. Hai người họ mà cũng có nhân quả ư? Đại Bằng xoa cằm. Chưa chắc đã là nhân quả kiếp. Bất Hủ Thần Thể cười nói. Lời này không sai, chạm đến ấn ký của thần minh cũng có thể dẫn ra pháp tắc thân. Chiến Thiên Hành nói. Bất kể là kiếp gì, Đại La Tiên Tông phe này khó xử rồi. Không ít lão giả khoanh tay đứng nhìn, có người còn lấy ra cả ký ức tinh thạch. Thiên kiếp mà, pháp tắc thân bị đánh là chuyện thường tình, Đại La Tiên Tổ chắc chắn cũng không ngoại lệ. Nói đánh là đánh. Giao chiến chưa đến trăm hiệp, Thái Thượng Nữ Tiên Vương đã như bật hách cấp thần, vô cùng dũng mãnh. Giao đấu với Đại La Tiên Tổ ở cùng thời kỳ mà lại chiếm thế thượng phong, đánh cho trời long đất lở. Thật là khó xử. Bất Nhiệm Thiên hít sâu một hơi, Trường Sinh Tiên cũng đang xoa mi tâm. Biết hôm nay là một dịp trọng đại, sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Thấy thần minh tiền bối bị đánh, sao mà cơn tức này lại có chút không kìm nén được thế nhỉ? Mắt không thấy, lòng không phiền. Triệu Vân ho khan một tiếng, xoay người tiến vào thần minh hải. Đế Tiên đã tỉnh, phải tìm nàng xem bệnh cho cơ ngưng xương trước đã. Thiên phạt cấp bán thần, chấn thiên động địa. Ánh dáng thời gian nơi sâu trong Chí Tôn Thành cũng đẹp không sao tả xiết. Khi Triệu Vân giáng lâm, cũng là lúc đế tiên xuất quan, chìm đắm nhiều ngày, hình thái của nàng đã đại biến, hóa thành một thiếu nữ. Thời gian tắm gội khắp thân, dù nhìn từ góc nào cũng đều như mộng như ảo. Đây, ánh mắt Triệu Vân có phần kỳ quái. Thiếu nữ ư? Ở thần triều có rất nhiều, như Tiểu Tiên Tử, hay Vũ Linh Hoàng Phi, đều mang dáng vẻ thiếu nữ. Một người là vì huyết mạch, người còn lại là do thái tuyệt kiếm ý, trong thời gian ngắn đều không thể lớn lên được. Còn đế tiên, phần lớn là vì linh hồn, nói không chừng là do quá trình phục linh đã xảy ra biến cố. Vẫn có thể lớn lên mà. Đế tiên chớp chớp đôi mắt đẹp. Không lớn được cũng chẳng sao. Triệu công tử buột miệng nói một câu. Nói cho cùng, Hắn vẫn không quen, Liễu Như Tâm trong ký ức của hắn ngoan ngoãn biết bao, nhưng sau khi Phục Linh lại đi chệch hướng mất rồi, đã dần giống với Tú Nhi. Đi nào. Hắn không chần chừ, kéo Đế Tiên đến ngọn núi của Cơ Ngưng Xương. Tiểu tiên tử thật sự rất chuyên tâm, bên ngoài náo nhiệt như vậy, nàng chẳng có chút hứng thú nào, chỉ ngồi dưới gốc cây già, ngẩn người nhìn Cơ Ngưng Xương. Đã ngẩn người thì thôi, ánh mắt còn rất không bình thường. Mãi cho đến khi Triệu Vân và Đế Tiên đáp xuống, nàng mới hoàn hồn. Thấy hình thái này của Đế Tiên, nàng nhất thời không phản ứng kịp. Đại thần tu luyện thời gian đây ư? Sao tu luyện một hồi lại trở nên cải lão hoàn đồng thế này, Lục Thiên Bí Văn? Đế Tiên khẽ nói, ánh mắt nhìn vào ấn đường của Cơ Ngưng Xương. Lục Thiên tộc là một chủng tộc hùng mạnh, nàng đã sớm được chứng kiến. Không bao giờ ngờ được, Cơ Ngưng Xương lại có thể liên quan đến một tộc này. Mộng chàng thời không? Đế Tiên có nhãn giới cực cao, liếc mắt một cái đã nhìn thấu manh mối. Có cách nào đánh thức nàng ấy không? Triệu Vân hỏi một câu. Tất nhiên là có. Đế Tiên bước một bước, lập tức biến mất không thấy. Triệu Vân và Tiểu Tiên Tử đều biết, Đế Tiên đã tiến vào mộng cảnh của Cơ Ngưng Xương. Có thể đánh thức được không? Tiểu Tiên Tử liếc nhìn Triệu Vân. Có thể. Triệu Vân tìm một chỗ ngồi xuống. Đế Tiên chủ tu thời gian, nhưng cũng có tạo nghệ rất cao về mộng đạo và thời không. Nếu ngay cả nàng cũng không thể đánh thức Cơ Ngưng Xương, thì những người khác càng hết cách. Dưới ánh mắt của hai người, Cơ Ngưng Xương bỗng rên khẽ một tiếng, có thể dễ dàng nhận ra, giữa đôi mày thanh tú của nàng ẩn chứa một nét đau đớn. Rất rõ ràng, nàng đang gặp ác mộng, một cơn ác mộng cứ mãi dây dưa không dứt. Sau đó, liền thấy Lục Thiên Bí Văn giữa ấn đường của nàng từ từ tan đi. Đây là một hiện tượng tốt, ít nhất đã cắt đứt liên hệ với Lục Thiên. Hồi lâu sau, vẫn không thấy Cơ Ngưng Xương tỉnh lại, cũng chẳng thấy Đế Tiên thoát ra khỏi giấc mộng. Triệu Vân thầm lo lắng, trông thì có vẻ đơn giản, nhưng ai biết được Đế Tiên đã nghịch chuyển thời không như thế nào. Dù sao đó cũng là pháp tắc cấm kỵ. Đã là cấm kỵ thì rất có thể sẽ gây ra tai ương. Dưới ánh trăng, Đế Tiên đã trở về thực tại. Không đợi Triệu Vân và Tiểu Tiên Tử lại gần, nàng đã phất tay áo, vẩy ra một vùng ánh sáng năm tháng, bao phủ lấy Cơ Ngưng Xương, xua tan vẻ đau đớn giữa đôi mày thanh tú của nàng, giúp nàng thật sự được yên bình. Làm xong những việc này, Đế Tiên mới khép hai ngón tay lại, chém một kiếm vào hư không. Tiểu Tiên Tử nhãn giới không đủ, không nhìn ra manh mối, nhưng Triệu Vân thì ánh mắt lại sâu thẳm. Mộng có phản phệ, thời không cũng có phản phệ, tất cả đều vô hình vô tướng, đã bị Đế Tiên chém đứt. Cơ Ngưng Xương cuối cùng cũng tỉnh giấc, chỉ có điều, nàng ngây người một cách có chút không bình thường. Tiểu Tiên Tử đưa tay ra hôi hôi trước mắt nàng, cũng không thấy nàng có phản ứng gì. Vượt qua vũ trụ, dùng mộng trở về cố hương, đúng là một con đường. Nhưng cũng cần ngươi phải có lĩnh ngộ cực hạn về mộng chi đạo mới được. Nếu tự tiện thi pháp, ắt sẽ gặp nhiều biến số. Đế Tiên nhẹ giọng nói. Dứt lời, ý thức của Cơ Ngưng Xương dần dần trở lại. Có thể dễ dàng nhận thấy, trong mắt nàng có một tầng sương mờ bao phủ. Là do nàng quá mong nhớ nhà, nên mới lạc lối trong mộng, va vào thời không. Đế Tiên lại dùng một đạo thời gian, nhập vào ấn đường của nàng. Đó là cảm ngộ về mộng chi đạo, được tặng cho Cơ Ngưng Xương cùng với thời gian. Đa tạ. Giọng Cơ Ngưng Xương khản đi. Chỉ là nhấc tay một cái thôi. Đế Tiên cười, nhẹ giọng nói. Có những chuyện, không thể vội được. Triệu Vân thì nhẹ phất tay, lại đưa Cơ Ngưng Xương vào mộng lần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.